Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3553. Chương 3553. Giải quyết như thế nào? Bạch Vũ Triết ở bên kia trong dược điền trong lòng đang buồn bực đâu. Làm sao truyền âm qua Tôn Kính Hoành cả buổi không trả lời? Hắn là có thể minh xác cảm ứng được Tôn Kính Hoành vị trí. Biết hắn không có nguy hiểm gì, cho nên liền phán đoán có thể là tại tu luyện. Không nghĩ tới trong chốc lát sau đó, thế mà thu được xin giúp đỡ tin tức. Phát sinh chuyện lớn, có thể có chuyện đại sự gì? Chẳng lẽ thời gian dài như vậy đi qua, người bên kia xuất hiện cái gì cường đại thần thú rồi? Bạch Vũ Triết thuận miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không, không phải. Ai? Chuyện này dăm ba câu trong lúc nhất thời có chút nói không rõ ràng. Ngươi tranh thủ thời gian trở về, vừa đi ta một bên giải thích cho ngươi. Đúng, mang hai vị đệ muội đồng thời trở về. Nhanh lên, Tôn Kính Hoành không ngừng thúc giục. Hắn nhìn Kim Lâm sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, trong lòng liền càng ngày càng hoảng. Hảo hảo, chúng ta lập tức trở về. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ, hắn cảm giác không hiểu thấu. Tôn Kính Hoành ngữ khí rất là bối rối a, vốn cho là không phải cái gì chiến đấu nguy hiểm, có thể về sau lại yêu cầu chính mình mang theo Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng một chỗ trở về, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôn Kính Hoành là đột nhiên nghĩ đến, loại thời điểm này, nữ nhân cùng nữ nhân có thể sẽ càng dễ bàn hơn lời nói một số. Cho nên mới nói ra yêu cầu này. Nói rõ hắn còn không có hoàn toàn mất lý trí. Người muốn nói chính là một câu nói như vậy sao? Kim Lâm nhìn Tôn Kính Hoành một hồi lâu không có gì phản ứng, thế là lạnh lùng nói một câu, quay người lấy ra lò luyện đan, dự định không để ý tới hắn. Nhưng nàng lúc này nào có tâm tư luyện cái gì đan a? Chẳng qua là làm dáng một chút. A, không phải, Kim Lâm ngươi nghe ta nói. Tôn Kính Hoành đang bận truyền âm cho Bạch Vũ Triết giải thích chuyện đã xảy ra đâu? Bên này vừa nghe Kim Lâm, lập tức có khẩn trương. Ngươi nói, Kim Lâm không quay đầu lại, y nguyên giày vò kia ngay cả đan hỏa đều không có nhóm lửa lò luyện đan. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình muốn nghe lời gì kia mà. Tôn Kính Hoành bây giờ đã không sai biệt lắm đem tình huống cho Bạch Vũ Triết cho giải thích một lần. Nàng hiện tại là thái độ gì? Không có tìm ngươi liều mạng a? Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong, thật phi thường kinh ngạc, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn cho hai người này chừa lại đơn độc thời gian chung đụng cùng cơ hội. Thật là không có nghĩ qua trực tiếp để bọn hắn gạo nấu thành cơm a. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách hai người bọn họ. Đây nhất định là ngoài ý muốn. Chỉ bất quá trước mắt, ai cũng không biết ngoài ý muốn đến từ chỗ nào. Tôn Kính Hoành cùng Kim Lâm hai người hiện tại cũng không có tâm tình đi xem những vật này. Tôn Kính Hoành trong đầu loạn thành một bầy. Kim Lâm cũng không tốt gì. Kỳ thật nàng căn bản cũng không có nghĩ kỹ rốt cuộc muốn làm sao đi giải quyết chuyện này. Thế thì không có, chính là cảm giác đối ta thái độ so sánh lạnh lùng. Cái này khiến trong lòng ta rất bối rối a. Tôn Kính Hoành lo lắng truyền âm nói. Sau đó lại sẽ Kim Lâm mới vừa nói qua hai câu nói cho lặp lại một lần. Hỏi chính Bạch Vũ Triết hẳn là trả lời thế nào? Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này vẫn là có hy vọng giải quyết. Dù sao Kim Lâm không phải loại kia lời gì đều không nghe trạng thái không, mà là nguyện ý nghe Tôn Kính Hoành nói chuyện. Đây chính là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, giáo hắn một câu. Lâm Nhi, sự tình đã phát sinh. Đây là chúng ta đều bất ngờ, nhưng cũng đã không cách nào tránh khỏi. Tin tưởng ngươi đã sớm nhìn ra, ta thật rất thích ngươi. Nếu không chờ từ bí cảnh sau khi ra ngoài,